Kinh Hồng Vũ, chương 34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nè nè, ngươi không có ý định đem nàng trở về. Toàn Nghê một tay đỡ lấy cằm, mặt khác không khỏi nghi hoặc. Không gấp, Tiểu Bạch nhấp một ngụm trà. Uy, ngươi không đem nàng trả về, nàng mẫu thân sẽ lo lắng a. Bá Hạ mày trao thành một đoạn. Các người còn cần thay hắn lo lắng. Kế tiếp nên làm gì? Trong lòng hắn đã rõ ràng. Con người này rất đáng sợ. Trào Phòng âm hiểm cười, làm cái động thái nhe nanh múa vuốt. Ca, lời huynh nói có phần đáng sợ rồi đi. Ta mới là không tin. Bá Hạ trước vuốt vuốt lòng ngực, dè dặt một phần, xong lại ưỡn ngực thẳng lưng nói, lão tử mới không sợ ngươi. Giao, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy hắn cái đó bộ dáng đâu. Toàn Nghe đến gần tai hắn nói một câu, xong lại tủm tỉm cười. Ngươi dọa chết hắn rồi đi. Trào Phong cười lớn. Trào Phong cùng Toàn Nghe đem bản thân cái đệ đệ một trận dọa sợ. Liền cái đó sảng khoái cười đến không ngừng. Còn cái tên bị hai kẻ kia trêu chọc sắc diện đều đen đến đáng sợ. Sinh khí không thể nói nên lời. Không nói chuyện này nữa. Nè, ngươi kế tiếp có phải hay không trở lại Hoàng Cung? Nơi đó chúng ta chỉ có nghe nói đến, chưa từng thử qua. Ngươi có hay không thể để chúng ta vào nhìn một chút? Toàn Nghe chấn chỉnh tâm trạng, mới hướng Tiểu Bạch dò hỏi. Ta nghe phụ thân nói nơi đó là nơi ở của kẻ cai quản trần gian, xa hoa phú quý. Ta cũng rất hiếu kỳ muốn xem thử so với chúng ta địa phương thì nơi nào tốt hơn. Bá Hạ nghĩ qua một lần, cũng nói ra bản thân cái ý nguyện. Ngươi thấy có thể? Trào Phong chú ý Tiểu Bạch cái xúc cảm. Không thể. Tiểu Bạch thập phần thản nhiên. Lý do gì a? Toàn Nghe cánh tay dụng lực, bàn gỗ kêu lên một tiếng. Tiểu Bạch bất vi sở động. Các ngươi đều không cần đối hắn gây khó dễ. Hắn nói một là một, sẽ không chuyển ý. Cho dù có nói thêm nữa trong tai hắn cũng chỉ vô dụng. Trào Phong khóe môi nhếch lên. Ca, đệ hảo muốn vào đó xem thử một lần. Toàn Nghe ngư thủ đỡ chán, thanh âm mang phần tiếc nuối. Cùng lắm chúng ta chỉ vào một canh giờ. Bá Hạ đối Tiểu Bạch trao mày. Hai, đáng tiếc, cả nàng đều không thể lay chuyển hắn. Các ngươi nghĩ bản thân có bao nhiêu phân lượng đây? Trào Phong nhếch đôi mày. Vậy đúng là đáng tiếc. Toàn Nghe thở dài một hơi. Cũng không còn cách nào khác. Bá Hạ thê thảm lắc đầu. Ta đi trước. Tiểu Bạch sau uống cạn bôi trà, đứng lên, bước đến bên giường, bế lên Tôn Niệm Ân, chậm rãi ly khai. Cái tên này, nói ít như vậy, sợ ngửi phải khí độc sao? Bá Hạ đôi phần sinh khí, lâu ngày sẽ quen a. Toàn Nghe ở trên vai hắn vỗ mấy cái. Trời càng lúc càng tối, cho dù đưa đôi tay của bản thân lên trước mặt cũng khó có thể nhìn thấy. Thế nhưng Tiểu Bạch tựa có thể nhìn thấy vạn vật. Thong dong bước đi. Tiểu hài tử Tôn Niệm Ân cả ngày nay chạy nhảy không ngừng, hiện tại mệt đến nổi thiếp đi. Ngoan ngoãn ở trong lòng Tiểu Bạch ngốc đến ngủ thật say. Bước qua tường thành cao. Một lớp, hai lớp, lại ba lớp. Cước bộ chậm rãi đi qua ngự hoa viên. Phía trước nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo. Tiểu Bạch vẫn cước bộ không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi thân ảnh hiện rõ trong mắt. Đa tạ phạm sư phụ trông chừng ân nhi cả ngày hôm nay. Tố Phượng Di thành tâm đối Tiểu Bạch nói câu đa tạ. Tiểu Bạch đáp lại cái gật đầu. Đã không còn sớm, bản cung mang ân nhi trở về. Tố Phượng Di nói một câu. Toàn xoay người. Tố Phượng Di vốn xoay người, trên vai nhận thức lực đạo đè lên, liền động thái xoay người trì trệ. Nàng nhìn thấy đối phương hướng bản thân đưa đến đồ vật. Tiểu Bạch đem túi giấy đưa đến trước mặt đối phương. Đây là thứ gì? Tố Phượng Di nghiêng đầu nghi hoặc. Là công chúa hướng người cấp đến. Tiểu Bạch đặt túi giấy lên tay của đối phương, liền không nhiều hơn một lời rời đi. Tố Phượng Di một khắc ngây ngốc, mới sực tỉnh, nhìn một lần về phía màn đêm, mang theo Tôn Niệm Ân trở về. Sáng hôm sau, trời vẫn chưa chuyển màu, Tố Phượng Di liền đã nhìn thấy Dĩnh Hoa ở cửa lớn bước vào, trên tay bê theo mộc khay. Thập phần cẩn trọng đem thứ đồ trên mộc khay đặt lên bàn lớn. Tố Phượng Di nhãn châu mở lớn một chút, dẫn đến một ít ngạc nhiên. Hiếu Kỳ bước đến xem thử, nhìn qua một lần, chỉ thấy trên bàn bày đến một số thứ kỳ lạ. Nương nương, Phạm sư phụ từ sớm đã căn dặn tiểu tứ đưa thiện đến Phượng Hoa Cung. Tiểu tứ đứng bên ngoài nửa canh giờ, đến khi Phượng Hoa Cung đại môn mở ra mới có người chạy vào thông báo. Dĩnh Hoa nhìn chủ tử an tọa, mới bước đến hai bước nói một ít lời. Vậy sao? Đem một ít dược thảo đến ngự thiện phòng. Thay bản cung đối Phạm sư phụ nói câu đa tạ. Tố Phượng Di gật gật đầu. Truyền ý, nô tỳ tuân lệnh. Phạm sư phụ nói công chúa có triệu chứng nhiễm phong hàn. Người nói chỉ sợ công chúa hài tử không chịu dùng thuốc. Cho nên để công chúa dùng xong thiện nhất định sẽ ngoan ngoãn đem thuốc uống hết. Dĩnh Hoa thuật lời. Vậy thì mau đánh thức ân nhi đến dùng thiện. Tố Phượng Di trong đầu lưu đến vài phần nghi ngờ. Bản thân cũng muốn thử xem. Qua đi hai khắc, lập tức nhìn thấy thân ảnh hài tử chậm chạp hướng bên nàng đi đến. Tôn Niệm Ân tựa vào mẫu thân trên đùi. Lười biếng nhắm mắt. Ân nhi ngoan. Phải thức dậy rồi. Mau đến dùng thiện. Tố Phượng Di ôn nhu vỗ vỗ lưng hài tử. Mẫu hậu. Để ân nhi ngủ thêm một lúc nữa a. Tôn Niệm Ân dụi mắt. Ân nhi mau thức. Thiện do Phạm sư phụ dụng tâm chuẩn bị. Con có thể không dùng sao? Tố Phượng Di kiên định hóng nàng hài tử. Là Phạm thúc thúc làm thật sao? Tôn Niệm Ân bên tai nghe được tên người quen. Lập tức trở nên tỉnh táo. Phải phải. Tố Phượng Di gật đầu. Vậy mẫu hậu mau dùng. Thúc thúc làm cơm rất ngon nha. Tôn Niệm Ân mở miệng liền khen lấy Tiểu Bạch. Hảo. Tố Phượng Di mỉm cười. Vuốt vuốt cái đầu nhỏ. Dĩnh Hoa đem đến trước mặt Tố Phượng Di một chén cháo cùng một đĩa nhỏ. Cũng đẩy đến phía Tôn Niệm Ân ở đối diện một bát mì. Tiểu hài Tôn Niệm Ân trố mắt nhìn bát mì. Vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt. Phía Tố Phượng Di cũng ngạc nhiên không ít. Nàng tỉ mỉ quan sát chén cháo cùng đĩa đậu hủ. Dĩnh Hoa, đây là cháo gì? Tố Phượng Di nghi hoặc. Hồi nương nương. Này loại cháo Phạm sư phụ đều không có nói đến. Cho nên nô tỳ không thể tỏ tường. Dĩnh Hoa cúi đầu. Vậy Hoa A-di, thúc thúc có cùng người nói đến thứ này hay không? Tôn Niệm Ân ngẩng đầu hỏi. Ngón trỏ tay phải lại chỉ vào bát mì. Phạm sư phụ nói đó là loại mì gọi dã miên. Dĩnh Hoa mờ mịt nhớ lại. Lại còn có loại mì tên gọi dã miên sao? Tố Phượng Di hỏi thêm một chút. Ân nhi cũng chưa nghe nói a. Tôn Niệm Ân hai mắt to tròn chăm chú nhìn Dĩnh Hoa. Nô tỳ không rõ. Phạm sư phụ chỉ nói như vậy. Dĩnh Hoa phi thường rối trí. Được rồi. Ân nhi mau dùng. Nếu không sẽ nguội. Tố Phượng Di căn dặn hài tử. Xong múc muỗng cháo ăn vào. Khoang miệng hoàn toàn một vị lạ. Hạt gạo mềm mịn. Còn có một chút vị đậu. Trên lưỡi lại nếm được vị của trứng. Còn có một chút ngọt thanh. Cháo ăn vào miệng lập tức tan. Nhưng không mất đi hương thơm. Tố Phượng Di tâm trạng không ít vui vẻ. Mì thật ngon nha. Ân nhi muốn dùng thêm. Tôn Niệm Ân đem bát mì ăn đến sạch sẽ. Ngay cả nước dùng cũng không còn. Cao hứng nâng lên bát rỗng. Ân nhi, không thể dùng nhiều quá. Sẽ tổn hại thân thể. Dĩnh Hoa, mang thuốc đến. Tố Phượng Di đối hài tử ý muốn nhắc nhở một câu. Liền gọi đến Dĩnh Hoa. Nô tỳ tuân lệnh. Dĩnh Hoa nhận mệnh thoái lui. Chén thuốc không lâu sau liền được đặt lên bàn. Ở bên kia sắc mặt hài tử lập tức biến đổi. Ân nhi mau uống hết chén thuốc. Tố Phượng Di nâng chén thuốc gần bên môi. Nhẹ nhàng thổi. Tôn Niệm Ân sợ sệt bước đến. Ngọc thủ run rẩy đỡ lấy chén thuốc từ tay mẫu thân. Chậm chạm uống từng ngụm nhỏ. Hảo kỳ quái. Thông thường lúc trước dùng thuốc đều là một loại vị đắng chát khó chịu. Bây giờ đây cũng là thuốc. Thế nhưng lại không hề đắng chút nào. Hơn nữa lại là vị ngọt ngào. Tôn Niệm Ân hẳn thích thú. Sợ hãi đều bị đẩy qua một bên. Một hơi đem chén thuốc uống hết. Xong, còn vươn tay lau đi nước thuốc dính lại trên môi. Mẫu hậu, thuốc lần này không giống những lần trước đều đắng chát. Lần này lại phi thường ngon ngọt a. Tôn Niệm Ân híp mắt cười. Dĩnh Hoa. có phải hay không ngươi đem nhầm thuốc rồi? Tố Phượng Di nghi hoặc, vấn hỏi Dĩnh Hoa, hồi nương nương, nô tỳ không hề lấy nhầm thuốc. Thuốc lần này có vị ngọt chính là do Phạm sư phụ căn dặn khi công chúa dùng thuốc liền để vào trong đó một ít đường trắng. Như vậy công chúa sẽ không nhận thấy thuốc dược thật đắng nữa. Dĩnh Hoa đối Tố Phượng Di trình tấu. Đến điều này hắn còn có thể nghĩ đến. Nàng có ý đề phòng quả không sai. Còn có, Phạm sư phụ hướng công chúa đưa tới thứ này. Dĩnh Hoa ở trong tay ao lấy ra một gói vải nhỏ. Là kẹo đường nha. Tôn Niệm Ân thập phần vui vẻ hét lớn. Ân nhi, loại này kẹo đường vẫn là không nên ăn nhiều. Rất không tốt. Tố Phượng Di kéo hài tử đến gần. Mờ mịt căn dặn. Mẫu hậu, là vì sao a? Tôn Niệm Ân gãi gãi đầu. Chính là không nên ăn nhiều. Tố Phượng Di thái độ lúng túng. Ân, ân nhi hiểu rõ. Tôn Niệm Ân trong mắt hiện lên mấy phần tiếc nuối. Cũng rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Tôn Niệm Ân chỉ chú tâm ăn kẹo của nàng. Chính là không thể nhìn thấy nàng mẫu thân mi tâm sớm đã nhíu chặt vào nhau. Hồng Nhã, đem rượu đến đây. Tô Vân Hy hôm nay khi vừa mở mắt thức dậy liền cảm thấy thân thể phi thường đau nhức. Nàng mới từ đó suy nghĩ có phải hay không chính bản thân bình thường vận động thân thể không nhiều. Đến hôm qua mới dụng lực mạnh một chút liền hôm nay mới đau như vậy đây. Cho nên, khiết dục trì sáng sớm đã có người cư ngụ. Nước trong khiết dục trì ban ngày thì lạnh, ban đêm thì nóng. Công chúa, trời chỉ vừa mới sáng. Uống rượu giờ này sẽ tổn hại phụng thể. Hồng Nhã hướng Tô Vân Hy khó xử nói. Bản cung tự hiểu rõ. Mau đem đến. Tô Vân Hy mi châu nhắm nghiền. Cỗ Ngọc Ngà thân thể tựa vào thành hồ. Lười biếng mở miệng. Thế nhưng. Hồng Nhã tâm trí hỗn độn. Cần bản cung nhắc lại sao? Tô Vân Hy đem thanh âm nâng cao một tầng. Nô tỳ lập tức mang đến. Nhận thấy uy áp phi thường lớn. Hồng Nhã nhận thức bản thân nếu còn không mau đi thì sẽ lập tức bị lôi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Nhãn châu đẹp đẽ lúc này lại là một tầng mờ đục. Tô Vân Hy tựa như nghĩ đến điều gì phi thường vui vẻ. Môi đỏ cong lên một vòng thập phần dễ nhìn. Qua đi một đoạn thời gian. Bên tai nàng lại nghe thấy tiếng động. Chính là ở trên trần truyền đến. Tô Vân Hy nghi hoặc. Mơ hồ để ý từ phía trên. Một mảng bạch sắc một đường rơi thẳng xuống hồ. Lưu thủy văng khắp nơi. Làm ướt cả thân thể nữ nhân ở phía đối diện. Tô Vân Hy tâm thất hoảng sợ. Toang tính hét lớn. Thế nhưng chính là thứ gì đó khiến nàng đem cái đó ý định bỏ ra sau đầu. Tô Vân Hy trước trấn an bản thân. Xong. Động thái rẻ chừng. Từ từ lặn xuống nước. Nước hồ là hương thủy. Vốn dĩ để ngâm mình mới là thích hợp nhất. Bây giờ nàng càng lặn sâu xuống, nước có mực nóng hơn, khiến nàng lưu đến cái khó chịu ý nghĩ. Đáy hồ, đập vào mắt nàng, thân thể cuộn tròn, ôm lấy thân thể cao gầy. Y phục ngâm trong nước trở nên nặng nề, mảng trước ngực còn lưu lại vệt máu khô. Đến gần thêm một chút, đem khuôn mặt đối phương ở trong mắt nhìn thật rõ ràng. Nàng mới xó đôi phần hoảng loạn, đối phương diện sắc nhợt nhạt. Bên môi còn có chảy ra hồng huyết. Trên cổ còn có vết thương. Máu vẫn chưa khô. Hòa vào trong nước. Thủ chỉ năm ngón đều tứa máu. Móng tay dập nát. Một màn này nhìn đến thập phần thê thảm. Trong lòng lại có xúc cảm gì đó khó thể diễn tả. Cảnh như vậy. Đến nàng còn không nỡ nhìn. Tô Vân Hy chậm rãi tiến tới. Đem đối phương dịch chuyển ra khỏi nước. Xong. Lập tức lớn tiếng gọi người truyền thái y. Tiểu Bạch từ từ từng bước về phía trước. Nàng đi qua cánh đồng hoa. Đi qua hồng thủy lưu. Đi qua cánh rừng phong diệp hồng sắc. Đi qua rừng trúc đầy gió. Đứng giữa thảo nguyên rộng lớn. Nhãn châu nhìn đến phía mặt trời. Thân ảnh mềm mại. Thập phần đẹp đẽ. Hương thơm quen thuộc đi qua bên mũi. Tiểu Bạch nhận thứ tâm thất an ổn một chút. Nữ nhân phía trước giang rộng tay hướng đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chính là không thể nhìn rõ dung mạo của nàng. Thế nhưng hương thơm này nàng không thể nhầm lẫn. Nhấc chân bước về phía trước. Ôm lấy đối phương. Khói trắng từ lư đồng hòa vào không gian. Mùi trầm hương khiến đại não an tĩnh hơn nhiều. Ngọc thủ trơn bóng nhẹ nhàng áp lên cánh tay đang ngự trên bản thân cái thân thể. Tô Vân Hy dịu dàng cười. Đây là lần đầu nàng được nhìn thấy đối phương như vậy thật gần. Chính là hoàn hảo, không chút tì vết, ngón trỏ nhẹ nhàng đi dọc sống mũi đối phương. Dừng lại ngay chóp mũi, nghịch ngợm điểm một cái, lại cười thêm một lần. Ngọc thủ tiếp tục di rời đến môi, miết qua một lần, hảo mềm. Tô Vân Hy đại não nghĩ một chút, xong, lén lút ở trên môi đối phương hôn một cái, lại càng khoái hoạt. Đối phương khi ngủ hảo ngoan ngoãn, đều không giống lúc bình thường, chỉ mang một cái diện sắc lạnh nhạt, nhìn xem, khóe môi dường như có phần nhếch lên. Hảo khả ái a, nàng quả thật đáng chết, ngày càng trở nên u mê rồi. Hương thơm quen thuộc càng lúc càng gần, Tiểu Bạch theo thói quen đưa tay ốm lấy người bên cạnh. Đôi lúc nhếch môi, cũng chỉ là loại này mùi hương khiến nàng thoải mái. Tô Vân Hy đột ngột bị đối phương ôm vào trong ngực. Trái tim nhảy lên một cái. Diện sắc ửng đỏ một tầng. Ngọc thủ lại để bên hông của đối phương. Đúng là quá hồi hợp rồi. Quận chúa, Hồng Nhã đứng bên ngoài gọi. Tô Vân Hy nghe thanh âm lạ. Gấp gáp để đối phương yên ổn nằm trở lại. Cẩn thận kéo lên mền bông. Chỉnh lại y phục không chỉnh tề. Toang bước đến mở cửa. Nô tỳ thỉnh an quận chúa. Hồng Nhã cung kính hành lễ. Là chuyện gì? Nô tỳ đem đến kiện y phục mới. Hơn nữa qua một đêm, đệm giường của người cũng đã ướt thành một màng. Nô tỳ liền đến đổi đi. Hồng Nhã hướng Tô Vân Hy nói. Trước để trên bàn đi. Tô Vân Hy quay đầu nhìn vào trong. Xong mới gật đầu. Hồng Nhã nói với ngự thiện phòng. Hôm nay Phạm sư phụ có cái khác công sự. Không thể đến. Còn có nói với họ làm một ít điểm tâm mang lên. Tô Vân Hy đối Hồng Nhã căn dặn. Nô tỳ tuân lệnh. Hồng Nhã cúi đầu hành lễ. Tô Vân Hy đóng cửa. Xoay người đi vào trong. Nàng hoán đi kiện y phục trên người. Đổi đến y phục khác. Mới cảm thấy thoải mái không ít. Kiện y phục lúc nãy chính là nàng nhìn thấy ở trong hành trang của đối phương. Vừa vặn lại à y phục của nữ nhân. Nhìn đến hảo đẹp mắt. Nàng mới đem nó mặc lên người. Cũng rất vừa mắt, rất hợp với nàng. Tuy nhiên lại có chút không thoải mái. Nghĩ đến trong phòng còn có người. Tô Vân Hy nhanh một chút trở lại. Liền nhìn thấy đối phương đã thức dậy. Tiểu Bạch ngồi trên giường. Nhận thức diện xa đã bị tháo bỏ. Tâm cũng rối một trận. Y phục vẫn còn. Mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu, nhìn thấy nữ nhân Tô Vân Hy đang đi đến. Tiểu Bạch đại não nhất thời đình trệ, không chút phản ứng, đã thức rồi, như vậy liền đến hoán đi y phục, xong dùng điểm tâm, hẳn là ngươi cũng đói rồi. Tô Vân Hy mỉm cười, Ngọc Thủ đưa đến, nắm lấy tay Tiểu Bạch kéo đi. Tiểu Bạch nhất thời vô thức, mặc nàng sắp xếp, nàng nói thế nào chính là như vậy. Ấn Tiểu Bạch ngồi xuống, bản thân lại ngồi xuống bên cạnh. Tô Vân Hy nâng đũa gấp lấy một khối cao. Sau đó ở trong chén của Tiểu Bạch thả vào. Tiểu Bạch lú này hoàn hồn. Nhận thức nữ nhân bên cạnh cũng quá là cao hứng rồi. Cũng không cần như vậy ngồi thật gần bản thân đi. Tiểu Bạch di rời. Đem hai người tách ra một khoảng. Lấy đến khối cao trong chén cho vào miệng. Chậm rãi nuốt xuống. Phát hiện nữ nhân bên cạnh cứ đưa mắt nhìn nàng. Tiểu Bạch trong tâm nhắc nhở nàng phải dè chừng. Thế nhưng ngoài mặt lại bày ra bộ dạng như không có chuyện gì. Tiểu Bạch lấy đến chén canh nóng. Cẩn thận thổi nguội. Từ tốn nhấp một ngụm. Quận chúa, ta còn công vụ. Hôm nay tới đây là được rồi. Đa tạ quan chúa đã chiếu cố. Tiểu Bạch đứng lên. Đối Tô Vân Hy làm ra cái lễ. Bản cung đã căn dặn Hồng Nhã nói với ngự thiện phòng là ngươi hôm nay không thể đến. Cho nên ngươi liền lưu lại đi. Tô Vân Hy nghe đối phương nói rời đi. Trong lòng lại không nỡ. Không phải ngự thiện phòng. Ta cáo lui. Tiểu Bạch xoay người rời đi. Tô Vân Hy trong lòng có phần mất mát. Nhìn qua bên cạnh. Nâng lên chén canh còn hơn một nửa của đối phương. Từ từ uống cạn. Tư vị mất mát dường như không còn tồn động. Hết chương 34. Tác giả. Ta trở lại rồi nè. Hảo nhớ mọi người a. Mọi người có nhớ ta không? Tiểu Bạch. Tô Vân Hy, cách chương.